Độc hành thiên hạ tập 135. Đến nay việc tu luyện của Diệp Húc đã đạt đến tam tường cảnh, bước vào địa tương kỳ. Nguyên thần so với trước kia lại càng lớn càng mạnh và cường đại hơn. Phượng Yên Du cẩn thận đánh giá, cười mà nói. Quả thật có vài phần giống nhau, chẳng lẽ nguyên thần của Diệp Sư Huynh chính là kiến mộc sao? Diệp Húc lắc đầu nghi hoặc nói. Kiến mộc của đại thương chính là thứ độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Cái kiến mộc này chưa có chết, nguyên thần của nó làm sao có thể phân giải, dùng nhập vào cơ thể của ta được. Nguyên thần của vũ sĩ chính là nguyên thần và mảnh vỡ tinh hồn của cường nhân thượng cổ rải rác trong thiên hạ, dung nhập vào cơ thể của người, sau đó mà hình thành nên nguyên thần. Đây là nguồn gốc của thế giới vũ hoang. Nếu như kiến mộc đại thường quả thật là thứ độc nhất vô nhị trên thế gian, vậy thì nguyên thần của Diệp Húc không thể là kiến mộc, bởi vì kiến mộc vẫn đứng sừng sững trong thông thiên tháp tại đế đô Triều Ca. Mặc dù đã bị đường kim thiền đế đánh gãy một nửa, nhưng vẫn không hề chết. Phượng Yên Du chớp chớp mắt, cười cười mà nói. Để doanh thần vương, chiết một cành cây này giao cho Thang Hoàng. Thang Hoàng trồng nhánh cây này xuống mới lớn thành kiến mộc như bây giờ. Lẽ nào là kiến mộc trên thiên giới bị tổn hại? Nguyên thần của sư huynh liền thành nguyên thần và mảnh vỡ tinh hồn của cái kiến mộc đó. Diệp Húc cũng cảm thấy lời của nàng rất có lý, nhưng vẫn còn một chỗ nói không rõ. Đó chính là ngọc lâu của hắn. Bên trong ngọc lâu cũng có một cây giống hệt như ngọc thụ. Cây ngọc thụ này không giống với nguyên thần, đã ở chỗ nó tồn tại thực chất, thực thể, luôn luôn không ngừng sinh trưởng. Cây ngọc thụ này từ khi sinh ra vốn là một mầm non, sau này mới lớn thành cây cao lớn lấp trời. Nếu như là kiến mộc thiên giới tổn hại, nguyên thần của hắn chính là nguyên thần và mảnh vỡ tinh hồn của kiến mộc thiên giới, vậy thì cây ngọc thụ trong ngọc đầu từ đâu mà có? Hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Lai lịch của ngọc lầu thần bí, người khác đều là của thiên đạo ban tặng, ngay cả là vị thượng cổ thánh hoàng Thăng Hoàng này cũng là sau khi sinh ra liền nhận được bảo vật ban tặng. Còn ngọc lầu của hắn lại là sinh ra đã có, thậm chí ngay cả ngọc lầu của thiên đạo ban tặng cũng đều bị đánh cho dập nát. Diệp Húc mặc dù đã là trùm sỏ của tam tường cảnh địa tương kỳ, thực lực lại càng cường mạnh, có thể sánh với Tôn Vương Đại Minh. Nhưng đối mặt với ngọc đầu và ngọc thụ bên trong lại vẫn không hề có một chút manh mối. Diệp Húc nén lại nghi hoặc trong lòng, nhìn lại cảnh tượng chư thiên thần vương công đức ấn mà đế dự truyền lại cho Thang Hoàng. Trong mắt không khỏi lộ ra tia hung quang, thầm nghĩ, ta có thể tự trong những bích họa này lĩnh ngộ ra chư thiên thần vương công đức ấn. Tiểu Quang Minh Thánh Địa có công đức kim luân luyện bảo diệu quyết. Nó không chừng có thể ngộ ra môn ấn pháp này, chỉ bằng đem bích họa này hủy diệt triệt để đi. Hắn nghĩ đến đây, đang định ra tay, lại do dự một chút, không để ý đến những bích họa này, tiếp tục đi đến phía trước, mà thầm nghĩ. Ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Chư thiên thần vương công đức ấn của ta vốn là đường tiền nhân lưu truyền lại. Nếu như hủy đi môn ấn pháp này, tâm huyết của tiền nhân liền bị hủy hoại trong tay ta. Hay là ta giữ lại những bích họa này, không chừng sau này có vị vũ sĩ nào đó đến đây cũng có thể từ trong bích họa lĩnh ngộ ra ảo diệu của chư thiên thần vương công đức ấn. Trên hành lang, những bích họa ca tụng Thang Hoàng thoáng qua. Thang Hoàng khi đạt được chư thiên thần vương công đức ấn, thực lực tiến bộ, tu thành vũ hoàng, dẫn quân đi diệt Cát Châu, Vi Châu, Cố Châu, Côn Ngô Đại Châu. Cơ hồ ngoài trung thổ thần châu ra, tất cả các đại châu hải ngoại khác đều lần lượt hàng phục, trở thành cương vực của đại thương. Mãi đến lúc này, Thăng Hoàng vẫn không đối phó với Hoàng Triều Đại Hạ ở trung thổ Thần Châu, bởi vì Kiệt Hoàng Đại Hạ thực lực mạnh mẽ lại có được 6 cấm bảo, 6 đỉnh kia. Mãi đến khi tu vi của hắn đạt đến Á Hoàng đỉnh cao mới ra tay với Hoàng Triều Đại Hạ, thống định 3.000 Đại Châu, 3.000 chư hầu, công phá trung thổ Thần Châu, thống nhất Vũ Hoàng. Bởi vì Hoàng tộc Đại Thương Đại Hạ đều là huyết mạch của Thiên Đế Hiền Viên, nên Thăng Hoàng không hề ra tay tàn nhẫn với Hạ Gia, khiến Đại Hạ hủy diệt, mà chỉ đem Hoàng tộc Đại Hạ lưu đày đến Trung Châu, ước pháp tam trường, yêu cầu Hạ Gia mãi mãi không được ra khỏi Trung Châu nửa bước. Diệp Húc cưỡi ngựa xem hoa, lướt nhìn toàn bộ bích họa. Trong những bích họa này, thậm chí còn ghi chép cảnh tượng Thăng Hoàng đánh phá 9 đỉnh của Hạ Gia, khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ vô cùng. Nhưng cái khiến Diệp Húc cảm thấy kỳ lạ chính là Thăng Hoàng tay không phá 9 đỉnh, không hề dùng bất kỳ phu bảo nào. Phải biết rằng trong 9 đỉnh của Hạ Gia có 6 tòa đỉnh đều là cấm bảo, 3 tòa đỉnh khác là thiên, địa, dương, mặc dù bị mất trộm, nhưng cũng là bảo vật đứng đầu của Phu Hoàng. Nếu là chiến đỉnh hoàn chỉnh, hợp lại làm một, chính là bảo vật Nhân Hoàng, Thánh Bảo, có thể trấn giữ toàn bộ thế giới Phu Hoàng 3.000 lục địa. Cho dù là ba thiên địa dường bị mất, nhưng dù sao 6 tòa cấm bảo, cộng thêm 3 bộ bảo vật Nhân Hoàng, uy năng kết hợp với nhau, sợ rằng so với bảo vật Thánh Hoàng cũng không kém là bao. Thang Hoàng tay không tấc sắt, đánh bại Kiệt Hoàng, điều này có thể chứng minh thực lực tu vi của hắn mạnh mẽ vô cùng, đồng thời cũng chứng minh thân thể của hắn so với bảo vật Thánh Hoàng không kém hơn là bao. Ta biết rồi, Thang Hoàng nhất định là đã đem cơ thể của mình luyện thành Thánh Bảo, bảo vật Thánh Hoàng. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động, đột nhiên nghĩ đến khả năng ấy. Thân thể của Phu Hoàng cho dù mạnh mẽ dị thường như vậy, nhưng khi đối mặt với Kiệt Hoàng, vị quốc chủ của đại hạ này lại có thêm 9 đỉnh hợp nhất. Thân thể của Phu Hoàng rất dễ bị đánh nát, thậm chí có thể đánh cho cả thần hồn đều bị hủy diệt. Nhưng Thang Hoàng lúc đó lại tay không tất sắt, đối chiến với Kiệt Hoàng và 9 đỉnh của đại hạ, lại vẫn có thể đánh bại lưu đày Kiệt Hoàng. Có thể thấy, thân thể của hắn lúc đó đã gần kề đến cấp bậc bảo vật Thánh Hoàng. Để địa vị của Thang Hoàng, khi đó thống nhất 3.000 đại châu, luyện chế một bộ cấm bảo hoàn toàn không khó. Nhưng hắn không hề chế luyện bất kỳ bảo vật nào. Điều này rõ ràng chứng minh hắn đang chế luyện thân thể của chính mình, đem thân thể của chính mình luyện thành thứ có thể chống lại sự tồn tại của 9 đỉnh hạ gia. Thân thể của Thang Hoàng chính là bảo vật Thánh Hoàng. Trên thế gian lúc bấy giờ, không một ai có thể phá vỡ thân thể của hắn, không thể lấy được máu của hắn. Tại sao Huyền Điêu vẫn phải báo cho thiên hạ, khiến cho cao thủ thiên hạ tụ tập lại, lấy máu của Thang Hoàng, dùng máu Thang Hoàng tưới cho kiến mộc? Bước đi của Diệp Húc dần chậm lại, nhíu mày thật sâu. Huyền Điêu nói dùng máu Thang Hoàng tưới kiến mộc có thể làm kiến mộc sinh trưởng, mở ra con đường thông thiên, tiến vào thiên giới. Đến nay, hắn lại có vài phần nghi ngờ. Thân thể của Thang Hoàng là bảo vật Thánh Hoàng, ngay cả cấm bảo trong tay Vu Hoàng cũng không cách nào đánh phá thân thể, lấy máu Thang Hoàng. Có thể nói, đường thế bây giờ, không một ai có thể đánh phá thân thể của Thang Hoàng, lại càng không ai có thể lấy được máu của Thang Hoàng ra. Không chỉ như vậy, Diệp Húc thậm chí hoài nghi liệu kiến mộc có cần được tưới máu Thang Hoàng thật không. Đế tử thần vương giao nhánh cây này cho Thang Hoàng, Thang Hoàng trông xuống là dùng linh khí để mà tưới mới lớn thành kiến mộc. Còn về việc Thang Hoàng có huyết mạch đế học, chỉ có là dùng huyết mạch tưới mới khiến cho kiến mộc trưởng thành. Đây rõ ràng là một trò cười. Thang Hoàng làm sao có thể dùng máu của bản thân đi đuổi tưới kiến mộc? Đế tử thần vương lại càng không thể nào. Cái con chim ngốc này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Dưới chân núi Thánh Sơn, năm người thánh chủ hạ gia đã tiến công vào hơn 80 đạo cấm chế trên không. Bọn họ tiến khởi lôi đỉnh, hơn 80 con cự long luẩn quẩn quanh lôi đỉnh, không ngừng oanh kích tới, chấn động đến mức các vị thánh chủ các thánh địa với các cao thủ tam bất diệt cảnh phải vất vả gấp bội. Những người này đi đến nơi đây, cuối cùng cũng cảm thấy gian khổ, phải đối phó với công kích của hơn 80 vị nhân hoàng. Bọn họ dường như khó mà chịu đựng. Yêu chủ, người cũng bị vây ở đây, sao không cùng chúng ta liên kết, cùng nhau xông qua 99 đại cấm trên không này? Năm người thánh chủ hạ ra, từng chút hướng thánh chủ Thiên Yêu Cung tiếp cận. Bọn họ đã đạt đến cực hạn, lại khó chống đỡ với đại cấm. Hiền viên trưởng phòng cao giọng nói, có vài vị đại tông sư cấm chế giúp đỡ, chúng tôi xông qua đại cấm, tất nhiên sẽ không có nhiều khó khăn. Yêu chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn giờ dĩ dừng bước ở đây là bởi vì đã đi đến tuyệt cảnh, hơi động một chút liền có thể dẫn đến tấn công từ 83 con cự long của nhân hoàng. Bằng thực lực của hắn, cho dù tế khởi cấm bảo cũng sẽ bị cấm chế kinh hoàng như vậy oanh tạc thành cặn bã, chỉ đành bị nhốt tại đây không có cách nào khác. Đợi cho lôi đình của hạ gia đến đây, hắn mới tiến vào trong lôi đình, cười mà nói, xông qua đại cấm hư không thì cực kỳ khó khăn, các vị chỉ cần đi theo ta chỉ bảo là được, là có thể không cần đếm xỉa đến những đại cấm còn lại, dễ như trở bàn tay tiến vào thánh điện Thang Hoàng. Mọi người tinh thần phấn chấn vô cùng. Theo chỉ điểm của hắn, quả nhiên thoát khỏi từng đạo đại cấm. Các vị thánh chủ vượt qua tấn công của 83 con cự long, dần dần leo lên thánh sơn, tiếp cận thánh điện. Bảo Quang Đại Thiền Sư mặt mày đầy Phật quang như có gió xuân thổi tới, cười mà nói, từ lâu đã nghe yêu chủ nghiên cứu thiên nhân, chính là thiên hạ đệ nhất đại tông sư về mặt cấm chế. đến nay được thấy quả nhiên là phi phàm. Sắc mặt của yêu chủ thoáng đỏ, trong mắt hiện lên một tia ác ý, thầm nghĩ, lão lừa gốc bảo quang này rõ ràng biết là Phượng Nhi cùng tên tiểu tử Diệp Húc đã tới trước ta một bước vượt qua đại cấm, tiến vào thánh điện, còn cố tình nói ta để nhận đại tổng sư về mặt cấm chế, rõ ràng đang giễu cợt ta. Cái lão lừa ngốc này, chỉ bằng cho hắn xem một chút bản lĩnh của ta mới được. Yêu chủ chính là thánh chủ yêu tộc, vui giận thất thường. Bảo quang là khen tặng, hắn lại cho rằng châm chọc mình, không kìm nổi lòng tức giận. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi đến đại cấm thứ 98, thượng độ bình an. Nhưng ngay vào lúc này, chỉ thấy bóng người lay động, yêu chủ đột ngột từ lôi đỉnh xông ra, bước chân quỷ dị, liên tiếp đạp lên bậc thềm, lao đi 3-4 dặm, tiến lên đỉnh núi của Thánh Sơn, để lại đám người thánh chủ khác ngơ ngác nhìn nhau, không dám chuyển động một bước. Yêu chủ, người từng bị nhốt trong đại cấm hư không, nếu không phải bọn ta cứu thoát, người sao có thể rời khỏi đó được? Thánh chủ hạ gia giận dữ mà cười, phẫn nộ nói, yêu chủ, người lấy oán trả ơn, không xứng là quân tử. Bảo quang đại thiền sư tức giận nói, thánh chủ thiên yêu cung cười ha hả như ngọc thụ đón gió, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cười mà nói, các người cứu thoát ta giúp các người đi qua 15 đại cấm còn lại, xem như đã báo ơn rồi, hai bên không ai nợ ai, lấy đầu ra lấy oán trả ơn chứ. Hắn cười lạnh một tiếng, tự phụ đến cực điểm, mỉm cười nói, nếu ta thật sự lấy oán trả ơn thì ta đã bày thêm cấm chế mới trong những đại cấm này rồi, đem tất cả các đại cấm cùng nhau khởi động, các người hễ nhúc nhích một phát liền bị 99 con cự long trực tiếp giết chết. Lẽ nào các người muốn ta bày ra cấm chế? Mọi người trán đổ mồ hôi hột, biết rằng hắn nói tuyệt đối không có phóng đại chút nào. Người này vui giận thất thường, cái mọi người cho là đúng, hắn rất có thể nghĩ là sai. Mọi người nghĩ là sai, hắn lại cố tình cho rằng đã đúng, không thể làm theo lẽ thường được. Thanh chủ thái thượng đạo tông cười mà nói, những bước đi vừa rồi của hắn, ta đều đã ghi nhớ lại. Mọi người đi theo ta, chắc chắn sẽ không tiếp xúc đại cấm hư không thứ 99. Tinh thần mọi người lại hưng phấn hẳn lên, theo hắn đi về phía trước. Bọn họ vừa mới bước ra một bước, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Trên không trung, một con cự long thò đầu ra. Mau lên, một mạch xông lên đỉnh núi mới có thể thoát khỏi đại cấm này. Mọi người không bất chấp tổng chủ thái thượng đạo tông, toàn lực thôi động lôi đỉnh, hết sức tiến vào, lao lên phía trước. Cuối cùng bọn họ nhiều lần trải qua trăm canh nghìn khổ, vô cùng khổ cực, lao lên đến đỉnh Thánh Sơn, nhất loạt ọe ra máu tươi, lập tức ngồi xuống điều hòa khí tức cuộn trào. Diệp Húc cùng với Phượng Yên Nhu lúc này đã vào sâu bên trong các điện của Thang Hoàng. Hơi thở của Thánh Hoàng dần dần mạnh lên. Mặc dù Thánh Lâu không có loại hơi thở kinh thiên động địa, trấn áp tất cả như Vu Hoàng, nhưng Thánh Hoàng suy cho cùng cũng là Thánh Hoàng. Hơi thở áp bách làm cho bọn họ chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Có điều so sánh với loại sát khí từng bước của Bàn Hoàng Lăng, cảm giác Thang Hoàng Lăng đem lại cho Diệp Húc vẫn là đơn giản hơn rất nhiều. Ngoại trừ đại cấm hư không đi qua khá là không dễ dàng, những cái khác cũng đều không thể nói chơi. Ngoài công lao của Phượng Yên Nhu, còn có công lao của các thánh chủ đại thánh địa khác. Các thánh chủ này tiến vào Long Mạch, trên đường phá đi cấm chế, đem tất cả cấm chế hùng mạnh đều quét dọn cho bằng sạch. Điều này mới khiến cho hắn có thể tiến vào nơi hàng chục vạn năm nay chưa có một ai tưởng đến. Hơi thở Thánh Hoàng càng ngày càng mạnh, Diệp Húc cuối cùng cũng đi vào nơi sâu trong thánh điện, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Thậm chí ngay cả Phượng Yên Nhu cũng ngừng thở, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chỉ thấy ở phía trước bọn họ là một biển linh khí nồng đậm vô biên. Loại linh khí này không phải là thường bình linh khí, cũng không phải là thuần dương linh khí, mà là một loại linh khí kỳ lạ, nồng đậm như sữa bò. Hít nhà một hơi, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ hồ như đang cất cánh bay lên trên trời vậy. Năng lượng chất chứa trong loại linh khí này vượt xa cửu giai thuần dương linh khí, là gấp hàng nghìn, hàng vạn lần thuần dương linh khí. Hít dài một hơi, liền khiến cho người ta cảm thấy mình giống như là phải chống đỡ với nguồn năng lượng bị dư thừa. Tiên linh khí, Diệp Húc lẩm bẩm nói, đây chắc chắn là tiên linh khí chỉ có ở cửu đại thế giới. Phía trên đại dương bành bồng được hình thành từ tiên linh khí này, trôi nổi từng tòa lục địa. Diệp Húc rất nhanh từ trong số đó nhìn ra trung thổ thần châu, lập tức tìm được lục địa Hạ Châu, còn có lục địa Côn Ngô, lục địa Lương Phượng. Tất cả các đại châu trong biển tiên linh sắp xếp dựa theo 3.000 đại châu, hình thành một mảnh thế giới vu hoang, mênh mông bát ngát. Rất nhiều nơi Diệp Húc thậm chí đến nghe cũng chưa từng nghe nói qua, chứ đừng nói là từng đi qua. Đây là bản đồ địa lý của 3.000 đại châu. Trên mỗi một tòa đại lục đều có rất nhiều điểm màu. Đại lục có điểm vàng nhiều nhất chính là Trung Thổ Thần Châu, có đến hàng nghìn điểm. Các đại lục khác thì lại thừa thớt lác đác. Đại lục nào nhiều thì 3, 5 điểm, còn đại lục lại chỉ có một điểm duy nhất. Không biết những điểm vàng này rốt cuộc đã để chỉ cái gì. Diệp Húc tìm thấy Trung Thổ Thần Châu, cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy tòa đại lục trước mặt hắn đột nhiên dường như biến thành vô cùng hùng vĩ, vô cùng to lớn, dường như thật sự biến thành Trung Thổ Thần Châu. Nước chảy non sông, thành quách thôn trang sừng sững trước mắt, thậm chí ngay cả cây cối hoa cỏ cũng đều nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Khiến hắn kinh ngạc nhất chính là bản đồ địa lý tòa Trung Thổ Thần Châu này hẳn là vua bảo luyện thành từ thời đại Thăng Hoàng, nhưng dấu mốc lại là của địa lý hiện tại. Hàng chục nghìn năm nay, Trung Thổ Thần Châu thời Thăng Hoàng so với hiện tại đã là một trời một vực, nhưng những dấu mốc địa lý trong Trung Thổ Thần Châu so với hiện tại lại giống nhau như đúc. Hắn thậm chí còn nhìn thấy dãy núi Lĩnh Tây bị mình đánh cho đất toác, còn có thánh địa Quan Tình Phòng của mình, thậm chí còn có thể nhìn thấy cùng Nghệ Hoàng Kim Tiễn trấn áp vận khí ở trong thánh địa Quan Tình Phòng. Đồng thời hắn cũng nhìn rõ những điểm sáng kia rốt cuộc là cái gì. Những điểm sáng đó không ngờ lại là chính là từng sợi cửu dài thuần dương linh mạch có màu vàng như cự long. Từng sợi cửu dài thuần dương linh mạch xuất hiện trong bản đồ địa lý non sông của Trung Thổ Thần Châu. Diệp Húc tìm thấy cửu dài thuần dương linh mạch của Quan Tinh Phong và Hoàng Tuyền Ma Tông. Linh mạch của Hoàng Tuyền Ma Tông tổng cộng có 4 sợi, 3 sợi trong đó trấn áp trong thiên bản luân hồi, còn 1 sợi lại nằm ở Linh Cấm Đỉnh, nơi Hầu Nhân Vực sinh sống. Hầu Nhân Vực, cái con người này chính là thân thể ngũ hành, ẩn giấu tài năng. Diệp Húc nếu như không gặp được bảo vật này thì sẽ tuyệt đối không thể biết được người này tự nhiên lại có mệnh khí lớn như vậy. Không ngờ lại đạt được một sợi cửu dài thuần dương linh mạch. Sợi cửu dài thuần dương linh mạch này sở dĩ không bộc lộ ra, có lẽ là vì bị Hầu Nhân Vực phong ấn, khiến cho người ta không có cách nào cảm nhận được hơi thở của linh mạch. Hắn còn nhìn thấy số lượng long mạch ở các thánh địa khác, ngoài ra còn có rất nhiều cửu dài thuần dương linh mạch chưa từng bị người ta phát hiện, ẩn nấp sâu trong đại địa, không ngừng di chuyển. Nhưng trong bản đồ địa lý, tòa Trung Thổ Thần Châu này lại có thể nhìn thấy rõ ràng, dường như có thể chạm tay vào được. Đây quả thực là một bức bảo đồ, không, nên là một bức trọng bảo thống trị thế giới Vu Hoang. Diệp Húc hoàn toàn bị làm cho kinh sợ. Thăng Hoàng tạo ra 3.000 đại lục, hẳn là để Hoàng Triều Đại Thương có thể thống trị thế giới Vu Hoang càng tốt hơn. Bức bản đồ địa lý non sông này có thể truy tìm nguồn gốc về thế giới non sông. Biến hóa cơ bản nhất của địa lý, phân nửa đã hợp cùng với địa khí của thế giới Vu Hoang. Nếu có chỗ nào xuất hiện chiến hỏa, liền lập tức sẽ được Thăng Hoàng phát hiện. Bất luận đời nào trên 3.000 đại lục phát sinh biến cố, đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Thăng Hoàng. Cho dù là một cành hoa nở rộ, một nhánh cỏ non trồi lên mặt đất, đều sẽ hiện lên trên bản đồ địa lý, vô cùng rõ ràng, nhìn rõ một một. Càng mấu chốt hơn chính là, có được bảo vật này, Hoàng Triều Đại Thương liền có thể tụ hợp tất cả của cải trong thiên hạ, đem của cải toàn thế giới, hết thảy đều nắm giữ trong tay, không có bất kỳ một thánh địa nào có thể chống lại một hoàng triều như vậy. Nếu như thánh địa nào chiếm cứ quá nhiều của cải, liền lập tức bị Thăng Hoàng phát hiện, tiến tới làm suy yếu thực lực của thánh địa đó, duy trì địa vị thống trị tuyệt đối của Hoàng Triều Thăng Hoàng. Qua rất lâu sau, Diệp Húc cuối cùng cũng áp chế được kinh sợ trong lòng, từ từ khạc ra một ngụm khí bẩn, tinh quang trong mắt bạo phát. Bức bản đồ địa lý non sông này tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác, nếu không sẽ mang lại cho thế giới Vu Hoang một tai nạn khủng bố, thậm chí sẽ tạo nên một hoàng triều thống nhất. Bản đồ địa lý non sông 3.000 đại châu là một gia tài không thể tưởng tượng nổi, so với tiền linh khí còn lớn hơn gấp nghìn lần. Diệp Húc lúc này tế khởi Ngọc Lầu, đưa tay ra, đem 3.000 đại lục hùng hằng bắt xuống. Hắn một nắm bắt được hơn 10 tòa đại lục trong đó, chạm tay vào là cảm thấy vô cùng mềm mại. Dùng sức nâng lên, chỉ thấy toàn bộ 3.000 đại lục đều bị hắn nhấc bổng. 3.000 đại lục này không ngờ lại được thêu trên một tấm lụa mỏng. Tấm lụa lơ lửng bên trên tiền linh khí, nhẹ như sợi bông, tính chất trong suốt, dễ dàng không thể nhận ra. Diệp Húc đem tấm lụa thêu bản đồ địa lý non sông này thu lại, cẩn thận cất vào trong ngọc lầu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười mà nói: "Tiểu muội, những tiền linh khí này muội đem thu hết lại đi, đối với tu vi của muội rất có ích, có thể giúp muội rất nhanh luyện thành thiên địa pháp tướng, tiến vào tam bất diệt cảnh." Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ không phải là cẩm bảo, mà hơn cả cấm bảo. Chỉ cần theo bản đồ mà tìm kiếm, liền có thể tìm thấy cửu giai thuần dương linh mạch vô chủ, cùng với số lượng bảo vật đếm không hết. Diệp Húc tu thành Trừ Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, tìm được tấm bảo đồ gấm vóc non sông này đã là niềm vui không ngờ, không còn mong muốn nào khác nữa. Cho dù chất lượng của tiền linh mao vượt xa cửu giai thuần dương linh mạch, nhưng hắn cũng một chút không hề để tâm. Phượng Yên Nhu mặc dù cũng biết chất lượng của tiền linh khí tốt không thể tưởng tượng nổi, có thể giúp ích cho tu vi của mình, nhưng lại khước từ mà nói: "Sư huynh, huynh tu luyện cần nhiều linh khí hơn, hay là..." Diệp Húc chèn ngang lời nàng, cười mà nói: "Cái tàn đạt được đã là quá nhiều rồi. Hơn nữa tiền linh khí tùy tốt, nhưng ta cũng có linh khí không thua kém đó. Tốc độ tu luyện hoàn toàn không chậm hơn so với tiền linh khí. Chỗ tiền linh khí này, muội cứ thu lấy đi." Phượng Yên Nhu không từ chối nữa, lúc này lấy ra một quả hổ lô, mở nắp miệng hổ lô ra, tế khởi lên giữa không trung. Chỉ thấy từ miệng hổ lô, một sức hút khủng khiếp truyền đến, giống như gió cuốn mây tan, đem tiền linh khí hút vào bên trong hổ lô. Qua một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng đem toàn bộ tiền linh khí thu vào bên trong hổ lô. Hổ lô cơ hồ không thể tế khởi nữa, run rẩy từ không trung rơi xuống. Nàng vội vàng thu lại bảo hổ lô, trong lòng có chút hoảng sợ. Nàng hiện giờ đã là đại vụ đỉnh cao tam tương cảnh pháp tương kỳ, có thể nói là đầu sỏ. Tu luyện gì là thiên nguyên thủy thiên vương chân thân, tu thành 33 tôn nữ thiên đế pháp tướng. Luận về tu vi hùng hậu, có thể sánh ngang đầu sỏ thiên địa pháp tướng, mà không ngờ lại vô phương tế khởi quả hồ lô này. Có thể thấy tiền khí tiền linh ở bên trong nặng nề đến như thế nào. Nếu như nàng có thể đem toàn bộ tiền linh khí luyện hóa, hóa thành tu vi của bản thân, tu thành thiên địa pháp tướng, tiến vào thân thể bất diệt kỳ, tuyệt đối không thể nói chơi. Đợi đến khi rời khỏi nơi đây, ta sẽ giúp Yên Nhu muội muội tìm vài sợi cửu giai thuần dương linh mạch, để muội ấy an tâm tu luyện lên cảnh giới vu hoàng. Diệp Húc thầm nghĩ, kiểu tìm mấy sợi cửu giai thuần dương linh mạch tặng người ta, sợ rằng đến cả Ứng Tông Đạo cũng không dám nói ra khỏi mồm. Có điều Diệp Húc đạt được tấm Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ, nói lời này ra cũng là lẽ đương nhiên. Tiền đình khí tiêu tán, lộ ra toàn cảnh tòa đại sảnh. Chỉ thấy bên trong đại sảnh còn có một tòa ngọc đài, bày ra ba cái thạch đôn. Trên ngọc đài còn có cờ, có sách, hẳn là những vật dụng cũ của Thang Hoàng từng dùng, được bày ra ở đây kỷ niệm vị thánh hoàng này. Ngoài ra còn có các loại đồ vật hoàng gia như bình phong, hòa cái, kế rồng. Diệp Húc nhìn cũng không nhìn, liền thu hồi hết thảy. Những đồ vật này đều là bảo vật cả. Rất nhiều đều là bảo vật bất diệt, còn có mấy chiếc là bảo vật thánh hoàng, nhưng đều bị áp chế uy năng. So với những vật bình thường là độc nhất vô nhị, trở thành dụng cụ sử dụng thường ngày của Thang Hoàng. Nhưng chỉ cần hơi giả kích, thôi động uy năng, uy lực của những bảo vật này liền bay hiện ra, chắc chắn uy năng vô cùng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc dựa theo quy tắc những nơi đi qua, không bỏ sót một cọng cỏ, nhanh chóng lục quanh một vòng đại sảnh, cố gắng không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào, bất kỳ một đồ vật nào. Phượng Yên Du thấy hắn định đem cột đồng trong đại sảnh lấy xuống, nhét vào ngọc lâu của mình, mới cười mà nói: "Sư huynh, phía trước còn có đồ càng tốt hơn, hà tất phải lãng phí thời gian ở đây?" Cũng có lý. Diệp Húc hào hứng thích thú, khiêng một chiếc cột đồng lên, nhét vào trong bảo lầu, kéo nàng phóng lên phía trước. Đường đi bên trong thánh điện rất phức tạp, khiến cho người ta không mà phân biệt phương hướng. Có điều trên khoảng không đại điện, có từng đường long khí lao nhanh. Chỉ cần thuận theo long khí mà đi, liền có thể tìm được Thang Hoàng, vị thượng cổ thánh hoàng này. Bọn họ càn quét trên đường, nhanh chóng tiếp cận nơi chôn cất Thang Hoàng. Còn vào lúc này, các vị thánh chủ hạ gia cuối cùng cũng điều tức xong, nối tiếp nhau đi vào trong thánh điện. Bọn họ đã vượt qua 99 đạo cấm hư không, vốn dĩ đồng tâm hiệp lực, quan hệ hòa thuận. Nhưng lúc này, đến đường thánh điện, quan hệ nhất thời trở nên tinh tế, thậm chí mơ hồ sản sinh ra định ý. Bên trong thánh điện, khẳng định bảo vật vô cùng. Lúc này các chủ của các đại thánh địa đã từ hợp tác mà biến thành cạnh tranh, lộ ra một chút địch ý là điều tự nhiên. Đế đốc thần vương truyền đạo đồ. Thánh chủ Tiểu Quang Minh thánh địa, Ngọc Trần Đại Sư, vốn dĩ thần khí điềm đạm, dường như đối với bảo vật trong thang hoàng đăng không hề để ý tới. Đột nhiên nhìn thấy bức họa đế đốc thần vương truyền thụ cho thang hoàng chư thiên thần vương công đức ấn. Bảo quang trong mắt không khỏi bộc phát, leng keng một tiếng, hiện ra cổ Phật kim thân, đưa tay chộp tới bích họa. Rắc một tiếng, nhấc cả bức tường này lên, nhanh chóng thu vào bên trong bảo tháp, cứ như có người muốn cướp đoạt với hắn vậy. Hắn luyện tập công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, mắt vừa mới quét qua bích họa, liền biết ngay những bích họa này ghi chép trọn vẹn ấn pháp, chính là tuyệt diệu, đứng ứng dụng công đức kim luân, có thể phát ra uy năng to lớn, tuyệt đối là vu pháp của cấp thần vương. Mấy bức họa này lại là nói về thăng hoàng diệt đại hạ. Từ nội dung bích họa mà xem xét, nó không chừng có thể lĩnh ngộ ra phương pháp khắc chế cửu đỉnh của hạ gia. Tông chủ Thái Cực Tông liếc thánh chủ hạ gia một cái, ý vị thầm trưởng nói. Thánh chủ hạ gia tức giận hừ một tiếng, giơ tay chộp lấy tấm bích họa. Cũng vào lúc đó, lại có 6 cánh tay khác đồng thời tóm đến. Chính là thánh chủ của 6 thánh địa khác đồng thời ra tay, định lấy bích họa làm của riêng, nghiền ngẫm cách phá cửu đỉnh của hạ gia. Tay của 7 người va chạm giữa không trung, 7 vị thánh chủ nhất loạt kêu lên một tiếng đau đớn. Thực lực của nhân hoàng đỉnh cao bộc phát, dư chấn chấn động đến mức ngoài các thánh chủ ra, tất cả mọi người đều thất khiếu chảy máu, sụi lờ ngã xuống đất, cơ hồ như chết ngất đi. Đến cả những đại vu đỉnh cao tam bất diệt cảnh cũng vô phương chống đỡ loại công kích này. Thánh chủ hạ gia cười lạnh một tiếng, tiếc khởi lôi đỉnh, chặn lại sau vị thánh chủ khác, lại xuất một trưởng ra, đánh vỡ tất cả các bức bích họa. Những bích họa này, ngay cả Diệp Húc cũng không đỡ hủy đi, dự định giữ cho hậu thế. Yêu chủ đi qua nơi đây cũng không hề tổn hại đến những bích họa này. Không ngờ đến nay, những bích họa này lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay của các vị thánh chủ. Sau vị thánh chủ khác thấy thế cũng không ra tay nữa, trong lòng thầm nghĩ mà đáng tiếc. Hạ gia sở dĩ có thể đứng vững không ngã, chính là dựa vào cửu đỉnh này. Bên trong cửu đỉnh này cất chứa 9 đại cấm pháp, lần lượt áp chế thiên địa, âm dương, phong hỏa, sơn thủy lôi, đem vũ pháp, vũ bảo trong thiên hạ hết thảy đều khắc chế, ngay cả là cấm bảo cũng khó mà đấu được với cửu đỉnh. Mặc dù ba đỉnh thiên địa dương của hạ gia đã bị đánh cắp mất, ba đại cấm pháp trong đó cũng mất đi, nhưng hạ gia Trung Châu vẫn không thể khinh thường. Nếu như có thể đạt được phương pháp phá khắc chế cửu đỉnh của hạ gia liền không đáng để lo nghĩ nữa. Có điều lúc này, bích họa đã bị thánh chủ hạ gia hủy đi, cách khắc chế cũng không cánh mà bay. Nếu còn xung đột với hạ gia thì cũng chỉ là mất nhiều hơn được. Thánh chủ hạ gia liên tục cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, cái lũ người này, ngoài mặt thì cười hi hi ha ha, trong lòng thì đối với trẫm, đối với hạ gia như hổ rình mồi. Các vị thánh chủ vẫn như cũ, giữ nguyên hòa khí, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngọc Trân Đại Sư lấy được mấy bức bích họa liên quan đến Chu Thiên Thần Vương công thức ấn, thỏa ý hài lòng, ha ha cười nói. Chư vị, hà tất vì chuyện nhỏ này mà gây chiến chứ? Trong thang hoàng lăng vẫn còn vô số của cải. Yêu chủ cùng Diệp Húc đã tiến vào bên trong. Chúng ta nếu như tới trễ một bước, nó không chừng đến cả ngụm canh cũng không có mà hút. Mọi người trong lòng lo sợ, Diệp Thiếu Bảo còn đỡ, suy cho cùng thì tu vi không có đủ, rất nhiều bảo vật không thể lấy ra. Nhưng tên yêu chủ đó là đại tông sư tinh thông cấm chế, hơn nữa lại là đỉnh cao nhân hoàng, có cấm bảo trong tay, chính là thánh chủ nhất đẳng dưới gầm trời này. Người này nghiên cứu thiên nhân, e rằng trong thang hoàng lăng chẳng có bao nhiêu bảo vật là y không lấy ra được. Mọi người bước nhanh về phía trước, không lâu sau liền đi đến đại sảnh trong thánh điện, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy tòa đại sảnh này giống như bị hàng vạn con tê giác hoang dã đấu đá lung tung can quét một vòng, hỗn độn vô cùng. Đừng nói bảo vật, ngay cả một sợi lông cũng không còn sót lại. Một tên lão quái vật tam bất diệt cảnh của hạ gia tức giận mà cười, phẫn nộ nói: "Yêu chủ, người dù sao cũng đường đường là chủ của một thánh địa, ăn hết như thế thì hơi khó coi rồi, ít nhất cũng phải để lại chút đồ chứ." Yêu chủ đâu chỉ ăn uống khó coi, tự nhiên đến cả đồng trụ của tòa đại sảnh này đều nhổ mất 3-4 chiếc, rõ ràng là muốn đem cả thánh điện mang về nhà mình luôn rồi. Đi mau, tránh khỏi bị thằng nhãi này đem thánh điện dọn sạch rồi. Mọi người lại đi nhanh về phía trước, phát hiện từng tòa đại sảnh trong đại điện đều bị càn quét một lượt, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí, ngay cả các vị thánh chủ đối với yêu chủ cũng rất phê bình, oán giận y ra tay có chút tàn độc, một mình ăn thịt, chỉ ít cũng phải chia cho các người khác chút canh, không ngờ rằng y đến cả nồi nước cũng không giữ cho người khác một ngụm. Lúc này yêu chủ đi trước bọn họ một bước xông vào thánh điện, đã đến nơi sâu nhất bên trong thánh điện. Hắn vừa xông vào một tòa đại điện, liền phát hiện bên trong trống không, không còn cái gì. Thậm chí, ngay cả thư họa treo trên vách tường cũng đều bị người ta lấy đi. Không kìm được, hai tay run lên, phẫn nộ nói. Diệp Thiếu Bảo, tên khốn nạn này, muốn vơ vét hết sạch sao? Tên tiểu tử này đúng thật là cùng một hạng với Ứng Tổng Đạo, không hổ là huynh đệ đồng môn. Tốc độ của y so với Diệp Húc và Phượng Yên Nhu nhanh hơn rất nhiều. Dù sao hai người cũng là vừa đi vừa vơ vét, rất nhanh liền bị y đuổi kịp. Sư huynh, đây hình như là máng đá cho ngựa ăn, cũng cần đem đi sao? Yêu chủ nghe thấy tiếng nữ nhi Phượng Yên Nhu truyền đến. Ừ, đem đi, ta còn có một con lòng mã, cái máng đá này có thể cho nó thưởng thức, tốt xấu gì cũng là một vụ bảo không tồi. Diệp Hùng cười cười rồi nói. Yêu chủ sắc mặt không khỏi tối sầm lại, hắn một đường đến đây, ngay cả sợi lông cũng không thấy sót lại. Tất cả đều tại hai đứa nhóc này tùy ý làm bậy, đem vào vật nơi đây vờ vét hết thảy. Đến giờ không ngờ, ngay cả cái máng cho ngựa ăn cũng muốn mang đi, xuống tay thật là độc ác. Y ho khan một tiếng, bước vào tòa đại điện. Phượng Yên Nhu không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nghênh tiếp, ngượng ngùng nói. Cha, cha còn không đến, chúng còn sắp đem thằng Hoàng Lăng dọn sạch rồi. Diệp Hùng cũng bước lên chào hỏi. Yêu chủ đối với hắn như không nhìn thấy, đánh giá Phượng Yên Nhu lộ ra ý cười. Nữ nhi ngoan, tu vi của con nâng cao rất nhanh, tỷ phu không bắt nạt con đấy chứ. Phượng Yên Nhu nghe được hai từ tỷ phu, mặt tối sầm lại, miễn cưỡng lắc đầu nói. Tỷ phu truyền thụ cho con gì đạt tiền quyền thủy bảo quyền. Hơn nữa con chỉ bảo tận tình, giúp tu vi của con nâng cao thành tam tương cảnh pháp tương kỳ. Di Đà Thiên quyền thủy bảo quyền ư? Lẽ nào là cấm pháp do Di Đà Thiên yêu đế sáng tạo? Yêu chủ ôm một tiếng, mặt hơi biến sắc. Y biết rõ các điển cố trong giang hồ. Tất nhiên biết rõ nguyên thủy thánh tông, nguyên thủy yêu tông và nguyên thủy ma tông. Ba đại thánh địa này cũng đều là do một bộ cấm pháp dựng lên. Bởi vì người sáng tạo ra ba đại thánh địa này, đối với bộ cấm pháp đó lý giải bất đồng nên mới sinh ra ba đại thánh địa. Nữ nhi ngoan, đem pháp tướng của con thi triển ra để cha xem. Phượng Yên Du vâng lời, tâm niệm hơi động, 33 nữ thiền đế pháp tướng trần thần lần lượt đi ra, thần sắc tư thái phong độ khí thế, mỗi cái đều không giống nhau, có thể nói là thiên hình vạn trạng. Yêu chủ không khỏi tán thưởng một tiếng, trong lòng thất kinh, y có thể nhìn ra môn Di Đà Thiên Quyền Thủy Bảo Quyền do Phượng Yên Du tu luyện này tuyệt đối vượt qua cấm pháp của Thiên Yêu Cung, hơn nữa còn vượt qua không biết bao nhiêu lần. Tên tiểu tử này không ngờ cũng chịu bỏ chút công sức, cự nhiên truyền thụ lại cho Phượng Yên Du môn cấm pháp lợi hại thế này. Y lúc này mới liếc mắt đánh giá Diệp Húc, hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa hề tha thứ cho việc tên tiểu tử này từng cùng với thứ nữ đính hôn mà vẫn thông đồng với tiểu nữ Phượng Yên Du, sắc mặt lại biến đổi, lòng thầm nghĩ. Hắn tinh thông cổ kim, tất nhiên biết cái tên Di Lan Thiên Yêu Đế này, thầm nghĩ. Di Lan Thiên Yêu Đế cũng gọi là Di La Thiên Nguyên Thủy Thần Vương, Nguyên Thủy Thiên Đế, chính là vị thiên đế đầu tiên, thành tựu cực lớn, thậm chí còn ở trên các thiên đế khác. Tên tiểu tử này truyền thụ cho Phượng Nhi tâm pháp của thiên đế, rõ ràng là tính toán đòi ta thêm một phần đồ cưới đây mà. Nghĩ tới đây y có chút nhức đầu. Lần trước y đi tới Hoàng Tuyển Ma Tông đính hôn, đã tặng hai bộ cấm pháp, còn có một số nhân hoàng chi bảo cùng bất diệt chi bảo. Nếu như lại đi Hoàng Tuyển Ma Tông cầu hôn, nhân hoàng chi bảo và bất diệt chi bảo cỡ đó, thì yêu chủ quyền cao chức trọng, nắm trong tay tại thánh địa yêu tộc cũng có thể ra mặt. Nhưng cấm pháp thì Thiên Yêu Cung không còn nhiều, chỉ còn hai bộ cấm pháp cho nữ nhân tu luyện, chính là do oa hoàng truyền lại, chỉ do nữ nhân mới có thể tu luyện được thôi. Nên như tên tiểu tử hỗn xược này dùng lời ngon ngọt đem đốt đứa con gái khác của ta đi mất, há chẳng phải là Thiên Yêu Cung của ta huỳnh già bại sản sao? Ý nghĩ đến đây, không khỏi liếc Diệp Húc một cái, giận hừ một tiếng. Tiếng gầm chấn động đến mức Diệp Húc khí huyết quay cuồng, không biết rằng nhạc phụ hắn đột nhiên phát cáo cái gì. Chúng ta đi thôi. Yêu chủ chỉnh đốn tâm trạng, đi trước một bước, tiến về phía trước. Diệp Húc và Phượng Yên Dù theo sát phía sau. Diệp Húc nhỏ giọng nói. Tiểu muội à, tính tình của cha muội thật không tốt như muội nói. Phương Yên Du nhấp nháy mắt, nói nhỏ nhỏ. Ngày thường thì cha rất dễ nói chuyện, không biết tại sao gần đây tính tình có chút nóng này. Yêu chủ thấy hai người bọn họ chụm đầu vào thì thầm to nhỏ. Bộ dạng nữ nhi tình trường liền không kìm nổi lại giận hừ một tiếng, khiến Diệp Húc khí huyết quay cuồng. Tiểu tử này vừa nhìn thì biết ngay là cái loại phá nhà cướp của. Hắn chẳng phải là cũng muốn dọn sạch thang hoàng lăng đấy thôi. Ta cố tình không để người như ý, đem bảo vật chỗ này thu đi trước. Yêu chủ vừa nghĩ đến đây, lập tức ra tay, đem toàn bộ những đồ vật có thể lấy được, mặc kệ có phải là bảo vật hay là không, hết thảy thu lại. Thậm chí còn bắt chước đánh gãy một vài cột đồng thu vào bên trong tay áo của mình. Ống tay áo của hắn giống như có thể cất được cả thế giới. Đặt nhiều bảo vật như vậy vẫn không hề nhìn thấy phồng lên một chút nào. Diệp Hùng đối với điều này không để bụng. Hắn có được Cẩm Tú Sơn xuyên đồ, đã không để ý đến các bảo vật khác nữa. Lúc nãy sở dĩ hắn liều mạng cướp bóc bảo vật trong thánh điện chỉ là bởi vì thói quen tốt sớm luyện thành nhiều năm trước mà thôi. Kỳ thực giá trị của những bảo vật này, kể cả là nhân hoàng chi bảo, cũng kém xa so với Cẩm Tú xuyên sơn đồ. Huống hồ, bảo vật trong thánh điện cũng không phải là rơi vào tay của người ngoài. Yêu chủ liên tục càn quét 6-7 tòa đại sảnh trong thánh điện, thu hoạch thật phong phú. Trong đó tự nhiên còn có vài bộ bảo vật nhân hoàng mà thang hoàng sử dụng hàng ngày. Mặc dù là y thân là thánh chủ, nhưng bảo vật nhân hoàng đối với y mà nói vẫn vô cùng quý trọng. Có được chỗ bảo vật này, chán ghét trong lòng đối với Diệp Húc cũng vơi đi mấy phần. Hắn thầm nghĩ, tên tiểu tử này coi như cũng biết lấy lòng ta, không hề cùng ta tranh cướp. Y đang định chặt nốt đống cột đồng ở trước mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy thánh chủ Hạ Gia cùng các thánh chủ đại thánh địa như Hiền Viên Trường Phong, Đại Thiên Sư Bảo Quang chèn chúc đi vào. Các vị thánh chủ cùng cao thủ của các đại thánh địa, ánh mắt đều chăm chú vào cột đồng trong tay yêu chủ. Chỉ nghe thấy con người khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, đường đường thánh chủ Thiên Yêu Cung, không ngờ cũng làm ra loại chuyện này. Yêu chủ sư huynh, những gì huynh đã làm, e rằng hơi có chút không phúc hậu đấy. Thánh chủ Thái Cực Tông như cười như không, thản nhiên nói, không ngờ ngay cả ít nước trong đồi cũng không giữ lại cho bọn ta, khó tránh có chút quá đáng rồi. Yêu chủ nghe xong hơi ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện một chút phẫn nộ. Những hành động vừa rồi của hắn đều bị tất cả các thánh chủ cùng vai cùng vế nhìn thấy hết, khiến cho hắn có chút xấu hổ mà phát cáu. Hắn giả như không có việc gì, đem đồng trụ nhét vào tay áo, sắc mặt không đổi, lại cười nói, chư vị tới trước được trước, đạo lý này lẽ nào các người lại không hiểu sao? Yêu chủ nặng lời rồi, mọi người xông vào thánh điện, tất nhiên là dựa vào thực lực của mỗi người mà lấy đi bảo vật. Thánh chủ Hạ Gia, bảo quang trong mắt chợt lóe, nhìn thẳng Diệp Húc, hà hà cười lớn, sát khí mơ hồ hiện ra, sắc mặt uy nghiêm, trầm trọng nói, Diệp thiếu bảo, đem nghệ hoàng kim tiễn ra đây, chẳng có thể để cho người được chết toàn thây. Diệp Hùng khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, thánh chủ Hạ Gia, người thật sự vẫn cho rằng mình là cộng chủ thiên hạ sao? Tự nhiên tự xưng là trẫm. Trong thánh điện của thang hoàng, người tự xưng là trẫm chính là đại nghịch bất đạo. Người bây giờ tự sát tạ tội, nói không chừng còn có thể là bảo toàn được thi thể của mình, người tự ra tay đi. Thánh chủ Hạ Gia nghe thấy vậy, sắc mặt không khỏi phát lạnh, sát khí đại động. Nhân hoàng tức giận khiến thiên địa biến sắc. Tuy y còn chưa ra tay, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như gió bão sắp đến. Chỉ cần hơi động thôi là sấm sét sẽ bộc phát, mặt đất sẽ lật úp. Mấy vị thánh chủ khác không khỏi lộ ra dị sắc, đều rất hứng thú nhìn về phía Diệp Húc, cười ngâm ngâm mà không nói gì. Bọn họ sớm nghe nói, Diệp Húc không sợ trời, không sợ đất. Chỉ cần có kẻ dám ức hiếp đến đầu của hắn, thì cho dù là thiên vương lão gia, hắn cũng dám đánh, cũng dám mắng, cũng dám giết. Nhưng bọn họ lại không ngờ, ngay cả thánh chủ Hạ Gia, Diệp Húc cũng dám mắng, thậm chí muốn đối phương tự sát tạ tội, trò đùa này có vẻ quá đà rồi đây. Thậm chí ấn tượng của yêu chủ về Diệp Húc cũng có phần đổi mới, với hành vi của hắn cũng tán thưởng có thêm. Thánh chủ không phải là Diệp Húc trước đây nên đối phó, họ là nhân hoàng đỉnh phong, là thủ lĩnh của thánh địa, là bá chủ Vu Hoang. Bất kỳ một vị thánh chủ nào, dù chỉ dậm chân một cái thôi, cũng khiến thế giới Vu Hoang phải rung lên mấy lần. Nhất là thánh chủ Hạ Gia, vị này tu vi thâm hậu, lại nắm trong tay lục đỉnh Hạ Gia, 6 món cấm bảo, thực lực tuyệt đối là siêu quần trong các thánh địa. Lúc trước Hạ Gia từng đánh thức lục đỉnh, luồng hơi thở đó gần như trấn áp đi thế giới vũ hoàng, làm cho tất cả các thánh địa đều phải lo lắng đề phòng, bất đắc dĩ phải đánh thức cấm bảo nhà mình để mà đối kháng. Nhưng các vị thánh chủ cũng từng nghĩ, lần đó Hạ Gia đánh thức lục đỉnh, xong món cấm bảo kia như là để truy tra tung tích của vị thiếu niên áo lam trước mặt đây. Kết quả là chẳng tra được gì, cuối cùng cũng không giải quyết được gì hết. Tên này đúng là trời sinh đối đầu với Hạ Gia ta. Các vị thánh chủ mỉm cười nhìn nhau cũng không tính tham dự. Một lão giả tam bất diệt cảnh sau lưng thánh chủ Hạ Gia tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, tiểu tử thối kia, ngươi vừa nói cái gì? Diệp Hùng thản nhiên nói, nằm đó thàng hoàng lưu đày Hạ Gia ngươi ở Trung Châu, cưỡng chế các ngươi cả đời không thể rời khỏi Trung Châu dù chỉ nửa bước. Này các ngươi lại dám rời khỏi Trung Châu, còn dám tự xưng là trẫm ở trong thánh điện của thằng Hoàng. Không biết thằng Hoàng nổi giận thì các ngươi có thể toàn thây được hay không? Điện cố này, đại bộ phận các cao thủ cùng các vị thánh chủ đều biết. Vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy chuyện xưa này ở trong các bức bích họa. Sau khi đánh bại Kiệt Hoàng của Đại Hạ, thằng Hoàng đã đem Kiệt Hoàng cùng tất cả hoàng tộc Đại Hạ trục xuất đến Trung Châu, bắt bọn họ phải thề rằng cả đời không được bước ra Trung Châu nửa bước. Diệp Húc nhắc tới chuyện này, lại nhắc tới ở trong thánh điện, không khỏi khiến cho tất cả cao thủ Hạ Gia tức giận. Đây đã đang vạch ra vết sẹo của lão tổ tông bọn họ. Bọn họ sao có thể không giận được cơ chứ? Thằng Hoàng ư, buồn cười. Lão giả tam bất diệt cảnh thiên địa pháp tướng đỉnh phong kia, cười ha ha, lạnh lùng nói. Một kẻ đã chết mà thôi. Đại Hạ ta này vẫn còn tồn tại, mà tên thằng Hoàng kia đã sớm chết đi. Thậm chí cả hoàng triều Đại Thương mà y xây dựng nên cũng đã bị diệt sạch. Tất cả đều đã chết. Người Hạ Gia ta cứ bước ra Trùng Châu, cứ đến ngôi mộ của kẻ đã chết đó, cứ chửi mắng y, y có thể làm gì được lão phu? Thình thịch, thình thịch. Trong thánh điện, tiếng tim đập này đột nhiên nhảy lên rõ ràng, tần suất càng lúc càng nhanh, tiếng động càng lúc càng lớn. Các vị thánh chủ nghe thấy tiếng đó, sắc mặt khẽ biến, thấp thỏm bất an trong lòng. Chẳng lẽ Thang Hoàng nghe thấy có kẻ dám mắng mình nên sống lại sao? Tiếng tim đập này vang lên một lúc, sau đó lại từ từ khôi phục lại tần suất cũ. Cũng không có vị thánh hoàng hay là cương thi nào đi ra từ sâu trong thánh điện tới giết người. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thật xấu hổ rồi. Bọn họ đều là cao thủ nổi tiếng trên đời này. Địa vị mỗi người đều không thể so sánh. Nay lại bị một tiếng tim đập khiến cho sợ rợn hết cả tóc gáy. Nếu lan truyền đi ra ngoài, thì không biết để cho bao nhiêu người cười đến rụng cả răng. Nhưng chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao cảnh giới thánh hoàng này sớm đã vượt qua những gì bọn họ biết. Ở trong lòng bọn họ, thánh hoàng chính là người không gì không làm được, dù là vua hoàng cũng không thể theo kịp. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Lễ đường huynh, huynh làm sao vậy? Hạ Minh Đường nhìn thấy lão già Hạ Gia vừa mới mắng thằng Hoàng kia, cứ đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt dại ra, không khỏi tò mò hỏi. Lão già Hạ Lễ Đường kia như là không nghe thấy gã hỏi, vẫn cứ đứng im lặng tại chỗ. Từ trong mắt mũi miệng có những tia máu rỉ ra, đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Mọi người nhận ra dị trạng của lão, trong lòng chợt cả kinh. Hạ Minh Đường nhíu mày, cảm thấy có vẻ không ổn, nên đưa tay đẩy Hạ Lễ Đường ra một cái. Một tiếng rầm vang lên, thân thể Hạ Lễ Đường đột nhiên nứt vỡ tung, bắp thịt nát rời trên đất, nguyên thần, thiên địa pháp tướng, thậm chí là hồn phách thần thức cùng với chân linh bất diệt của lão đều nát tan đi. Lão đã bị tiếng tim đập vừa rồi chấn cho vỡ nát. Đường đường đại cao thủ tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt, bị vài tiếng tim đập đánh chết, mà lại còn ở ngay trước mặt các đại thánh chủ, lặng yên liền bị đánh chết như thế. Đám thánh chủ lại không hề phát hiện ra. Cảnh tượng này khiến cho người ta lông tóc dựng đứng, dù là thánh chủ cũng cảm giác được một mối uy hiếp lớn. Cao thủ thiên địa pháp tướng bất diệt đặt ở trong thế giới vù hoang cũng không có nhiều, cực kỳ khó chơi, rất khó để giết chết. Nhưng một vị cường giả như vậy lại bị vài tiếng tim đập đánh chết rất dễ dàng. Đây là thánh hoàng uy sao? Đã chết hơn 10 vạn năm rồi, mà tiếng tim đập vẫn có thể giết chết một cả đại cao thủ tam bất diệt cảnh. Một lão quái vật râu tóc hoa râm của Thái Thượng Đạo Tông lẩm bẩm cất tiếng nói. Mọi người đều im lặng. Bọn họ dù là người đứng đầu, có địa vị cao thượng và thanh danh hiền hách, nhưng vẫn chẳng hề biết gì về thánh hoàng cả. Đối mặt với một thứ không biết gì, đều khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Diệp Hùng cũng không ngờ đến loại tình huống này. Hắn chỉ thuận miệng nói ra, vốn tưởng Thang Hoàng đã mất sớm nên không thể nhảy ra giết người. Không ngờ vị cường giả Hạ gia kia lại bị đánh chết ngay tại chỗ. Thang Hoàng dù sao cũng là một vị thánh hoàng thượng cổ, tôn kính hơn với ông ta thì sẽ tốt hơn. Yêu chủ liếc thánh chủ Hạ ra một cái, lại cười nói, Hạ huynh, nơi này là thánh điện, nơi mai táng Thang Hoàng, không nên động binh khí làm gì. Huống hồ tên tiểu tử này là con rể Thiên Điêu cùng ta. Nếu ngươi ở nơi không có ai mà đánh chết hắn thì cũng chẳng sao. Nhưng ở trước mặt của ta mà ra tay thì có vẻ quá đáng rồi. Sắc mặt của thánh chủ Hạ gia trầm xuống. Y cũng từng nghe nói qua tin tức về đám hỏi giữa Thiên Yêu Cung và Hoàng Tuyển Ma Tông. Trong lòng biết ở trước mặt yêu chủ thì chẳng thể làm gì được Diệp Húc. Y lập tức mỉm cười, mặt mày tươi tỉnh, đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, cười mà nói. Yêu chủ khách khí rồi, trẫm sao có thể gây bất lợi cho con rể của ngươi. Bảo vật trong thánh điện này nhiều vô cùng, huống hồ còn chưa nhìn thấy thân thể Thang Hoàng. Mọi người còn cần đồng tâm hiệp lực, cùng xông vào thánh điện tìm cho được thân thể Thang Hoàng, mở ra thông thiên chi lộ. Y bước nhanh vào chỗ sâu trong thánh điện, dẫn dắt đám người Hạ gia đi thẳng đến trung tâm thánh điện. Các thánh chủ của các thánh địa khác lại sợ cho thân thể của Thang Hoàng rơi vào tay của y, cũng đều đứng dậy, không muốn rời lại phía sau. Đa tạ yêu chủ giải vây. Diệp Húc không gửi thi lễ với yêu chủ, nói lời cảm ơn. Thánh chủ Thiên Yêu Cung hừ lạnh một tiếng, cũng mở bước chân đi đến chỗ sâu trong thánh điện, thản nhiên nói, con rể của ta, có muốn đánh chết cũng phải tự tay ta đánh, sao lại có thể để cho người ngoài nhúng tay? Người bị người ngoài đánh chết thì chẳng phải là làm mất mặt Thiên Yêu Cung ta sao? Diệp Húc ngạc nhiên, cùng Phượng Yên Du đi theo hắn, thầm nghĩ, nay các vị thánh chủ đều đã tới, e là bảo bối trong thánh điện sẽ không còn phần của ta nữa. Nhưng cũng tốt, bảo vật trong thánh điện này, ngoài thân thể Thang Hoàng thì là Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ. Nay Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ đã rơi vào trong tay của ta, thân thể Thang Hoàng thì e là các thánh chủ cũng chẳng thể thu nổi. Bọn họ một mạch đi tới, giống như tiến vào một kho báu vô cùng vô tận. Các cao thủ của các đại thánh địa đều thi triển thủ đoạn thu lấy bảo vật trong thánh điện, khá là hòa thuận. Diệp Hùng cùng với yêu chủ không thu bảo vật gì mà đi trước đám người này. Bất tri bất giác, bọn họ đã đi đến một thông đạo. Trong thông đạo này âm khí dày đặc. Chưa vào trong thông đạo, đã có những luồng âm phong thổi đến. Cho dù là cường giả cấp bậc thánh chủ cũng cảm thấy lạnh lẽo. Thông đạo này khá rộng rãi, là một quảng trường, có thể chứa được 100.000 người cùng đi. Những chiếc gương đồng cao hơn người treo đầy trong thông đạo. Cách 3 bước lại có một tấm, từng dãy dựng rất chỉnh tề. Gương sáng chớp lên, có ước chừng hơn 1.000.000 tấm. Những luồng khí u hàn truyền đến từ trong kính, khiến cho người ta hít thở ra những luồng khí như xương. Mọi người đi vào giữa các hàng gương hướng thẳng đến cuối thông đạo. Trên đỉnh đầu bọn họ, một đạo long khí lao thẳng về phía cuối thông đạo. Đi tới nơi đây, mọi người đều rất tin tưởng rằng họ đã cách nơi mai táng Thang Hoàng không còn xa. Cuối thông đạo này chắc là mộ của Thang Hoàng rồi. Người đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Ngọc Trần Đại Sư, toàn thân tràn ngập Phật quang, chiếu rọi tứ phương. Phật quang dung hòa khói mù, ông ta trầm giọng nói. Thánh chủ Đại Phạm Âm Lôi Tự, Bảo Quang Đại Thiền Sư thì cao giọng nói với một khuôn mặt đầy từ bi. A-di-đà Phật, nơi này âm khí rất nặng, có thể có tà mị quấy phá, mọi người phải cẩn thận. Nếu không thể chống được thì hãy tới bên cạnh người của Lão Tăng. Toàn thân của Lão cũng đầy Phật quang, từng đạo hào quang xua tàn âm khí, làm cho người ta có một loại cảm giác ổn nhuận như xuân. Diệp Hùng nhận thấy trong gương lại không phản chiếu hình ảnh của bọn họ, mà là những chiếc quan tài tối đen như mực. Có tổng cộng 9 cái, thi thoảng lại có từng đợt long khí tuôn vào trong gương, tiến vào trong quan tài, khiến cho hắn vô cùng tò mò. Đột nhiên, hắn nghe thấy bên trong gương truyền đến một tiếng thở dài. Trong tâm chợt động, hắn lại nghe thấy một tiếng răng rắc nhỏ vang lên từ trong kính. Chỉ thấy nắp quan tài của chiếc quan tài trong gương kia từ từ mở ra. Đám gương đồng đó chẳng lẽ là bảo bối gì sao? Một lão quái vật tam bất diệt cảnh của Thiên Nhân Tông cười nói, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Gã giơ tay chộp tới gương đồng, chẳng lẽ là bất diệt chi bảo? Ngu xuẩn! Yêu chủ hừ lạnh một tiếng, đánh ra 4 phía thì thấy trong những chiếc gương đồng đều truyền đến tiếng răng rắc nho nhỏ, sắc mặt không khỏi biến hóa. Hắn vùng tay áo cuốn lấy Phượng Yên Nhu, nhanh chóng chạy tới cuối thông đạo, thấp giọng nói. Năm đó khi Thăng Hoàng thống nhất Vu Hoang đã diệt đi không biết bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu thánh địa. Ông ta đã biến những vị quốc chủ cùng người đứng đầu thánh địa đó thành nô lệ. Sau khi ông ta chết, những người này cũng đều tuẫn táng, dùng để bảo vệ Thăng Hoàng Lăng, tùy táng cho bộ tràng nô lệ. Chúng ta đi thôi. Một ngọn lửa dũng mãnh phun ra khắp nơi. Trong chốc lát, lan tràn ra khắp cả quảng trường, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Lồng xanh quanh thân của quái thú điên cuồng mọc lên. Những sợi lồng phát ra luồng khí tanh tưởi hồi thối, biến thành như những ngón tay, đồng thời điên cuồng hướng tới mọi người đâm đến. Hai cánh tay của nó, 10 ngón sắc nhọn như đao, suy một tiếng liền đâm trúng đầu một tên cao thủ thiên nhân tông, sâu đến xương sọ của hắn, uốn hết óc não của hắn. Toàn bộ óc não của hắn với tinh huyết tinh khí tù vì, thậm chí cả nguyên thần và thiên địa pháp tướng của người này cũng đều bị nó một miếng nuốt hết, chỉ còn lại một tấm da người treo trên tay hắn. Xúc sinh, đi chết đi. Cao thủ thiên nhân tông cuối cùng cũng tức giận phản ứng lại. Chỉ thấy những cao thủ này tế khởi kinh văn. Trên không trung, vô số văn tự như dòng thác lũ, nhất thể phi đến tên lão nhì lồng xanh kia. Vũ bảo của thiên nhân tông chính là nho vũ kinh điển, chỉ tế khởi kinh thư, văn tự liền thành vũ pháp với uy năng hùng mạnh. Người có thể tiến vào nơi này không ai là kẻ yếu, ngoại trừ Diệp Húc, Phượng Yên Nhu cùng Hiên Viên Vô Khuyết. Những người khác không có một ai là thấp hơn tù vì tam bất diệt cảnh. Những văn tự này oanh kích giáng xuống, có thể so sánh với một kích của các cao thủ tù vì tam bất diệt cảnh hợp lực. Nhiều cường giả công kích như vậy, đồng loạt đánh lên lão thì lồng xanh, đánh lùi lão quái vật này hơn chục bước, thân thể vẫn như cũ, không phải chịu một chút tổn thương nào. Tên lão thì lồng xanh cười quái dị, dưới chân phát lực, tốc độ cực nhanh, gào thét xông vào mọi người, giống như quỷ mị. Giơ tay không ngừng tóm xuống, suy một tiếng liền đem tất cả những cao thủ không kịp trốn thoát của thiên nhân tông đâm xuyên thủng bụng, hái tìm bọn họ xuống, nhét thẳng vào miệng. Tên lão thị này được long khí nuôi dưỡng đến mức cơ thể có thể sánh ngang nhân hoàng, mọi người phải cẩn thận. Những cao thủ bị nó móc đi tim vẫn chưa có chết, cao giọng nói. Tên lão thị lồng xanh chộp đến, bắt được mặt của hắn, ngay tại chỗ xé ra mặt của hắn xuống, máu tươi đầm đìa. Đêm đó nó há miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn như đinh, một hơi cắn nuốt óc não của hắn. Thình lình một cánh tay trắng như ngọc thỏ ra, giáng xuống đỉnh đầu tên lão thì lồng xanh, lập tức đánh cho nó vỡ như vũ bão. Tông chủ thiên nhân tông thu tay lại, sắc mặt tức giận thản nhiên nói, chỉ là một tên yêu thì mà lại dám làm loạn ở đây, chết cũng chưa hết tội. Những yêu thì này chỉ là có được thân thể của nhân hoàng, chứ không hề có được pháp lực đích thực, dễ dàng bị hắn chấn vỡ. Lại một mặt gương đồng lay động, tên yêu thi thứ hai nhảy ra, vẫn chưa kịp đả thương người, liền trực tiếp bị hắn tùy tay giết chết. Tông chủ, thân thể của những yêu thi này có thể sánh bằng nhân hoàng, đừng đánh vỡ nữa, lấy để luyện chế vũ bảo, có thể luyện thành nhân hoàng chi bảo. Một vị cao thủ thiên nhân tông nhắc nhở. Oanh, oanh. Nhiều mặt gương đồng lay động, bên trong liên tiếp nhảy ra những tên yêu thi. Cơ thể yếu nhất cũng sánh bằng đại vu đỉnh cao tam bất diệt cảnh. Yêu thi trong thông đạo có đến hàng nghìn, hàng vạn, nhảy ra như liên tiếp, hướng mọi người công kích. Thậm chí có những tên yêu thi bò lên bên trên thông đạo, chạy nhảy giống như là quỷ mị, không ngừng thò ra những bóng vuốt lởm chởm, chuyên bắt đầu người. Yêu thi từ trong gương đồng phun ra này càng ngày càng nhiều. Những yêu thi này đều là nô lệ của đại thương. Sau khi chết, bị người ta lấy luyện thành cương thi. Luyện thành vũ bảo, chỉ cần tiếp cận nơi này là sẽ khiến bảy yêu thi tuôn ra, giết hết tất cả mọi người. Đám yêu thi này, mỗi một con đều có hơn chục vạn năm tuổi. Mặc dù không thể tự chủ tu luyện, nhưng được long khí tưới nhuần, thân thể trở nên dũng mãnh vô địch. Tấn công giết người chỉ trong một cái chớp mắt, nếu không lưu ý, liền thành đầu thần mỗi nơi. Toàn bộ năng lượng tinh khí, nguyên thần, pháp tượng thiên địa đều bị hút sạch sành sanh. Lập tức có người chết thê chết thảm, bị nằm sau con yêu thi phanh thây, xé thành mảnh vụn, tinh khí nguyên thần toàn bộ bị nuốt sạch. Liên đó lại có hàng chục tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong chớp mắt, liền có gần 10 người chịu phải độc thủ, mất mạng tại chỗ. Các vị cao thủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa lần lượt thi triển cửu chuyển nguyên công, cổ Phật kim thân, kim quang chói lóa, cùng với lũ yêu thi lấy cứng chọi cứng, lại niệm tụng Phật pháp, vô vàn Phật quang phát ra. đem tất cả lũ yêu thi dũng mãnh bay ra này đều hóa thành nước mù. Cao thủ của đại phạm âm lôi tự thì cước dũng kim liên, hoa sen nở rộ. Hàng ngàn cánh tay hoa sen ào ào nhốn nháo vô cùng dày đặc, chặn đứng công kích của đám yêu thi. Đại phạm âm lôi tự cũng giống như thánh địa Phật môn, Phật quang phát ra, liền có thể luyện hóa yêu thi. Các thanh địa khác như âm dương tông, thiên nhân tông, thái thượng đạo tông, hiền viên thế gia cũng lần lượt thi triển thủ pháp, chém giết yêu thi. Có điều không được ưu thế tiền thiền như Phật môn, vẫn là không ngừng có người chết thê chết thảm. Đến lúc này, các vị thánh chủ nào dám kiêu ngạo, vội vàng ra tay, đánh chết lũ yêu thi. Thánh chủ Hạ Gia dẫn đầu tới khởi lôi đỉnh, bảo vệ người Hạ Gia, lôi quang giáng xuống, đem lũ yêu thi chấn vỡ, oanh giết. Các thánh chủ Thái Cực Tông, Âm Dương Tông cũng mỗi người tế khởi cấm bảo mang theo, thôi động uy năng cấm bảo, bảo vệ môn đệ của phái mình. Uy năng của cấm bảo bậc nào dũng mãnh cơ chứ? Một khi tế khởi ra, liền đứng ở thế bất bại, giam lũ yêu thi bên trong, không ngừng đánh chết những con yêu thi nhào tới. Lúc này yêu chủ dẫm đã rời khỏi thông đạo. Diệp Húc hơi chậm một bước, lập tức bị vô số yêu thi bao vây. Cha, Diệp Sư Huynh vẫn còn ở bên trong kia. Phượng Yên Nhu cả kinh kêu lên. Không sao đâu, đám yêu thi này trong mắt của cha không khó đối phó. Cha muốn xem thủ pháp của tên tiểu tử này. Đến lúc hắn cầm cự không nổi, tự khắc ta sẽ cứu hắn. Yêu chủ cười cười cất tiếng nói. Gì là thiền nguyên thủy thiền vương pháp tướng? Bên trong đám yêu thi, Diệp Húc quát lớn một tiếng, hiện ra 36 đầu, 36 tay, 66 cánh tay giơ ra. Từng vòng Phật quang chói sáng dâng lên, hướng bốn phía phát đi. Va chạm kịch liệt, đồng thời hất văng đám yêu thi tập kích hắn. Phần chân tay còn lại bày tứ phía. Diệp Húc ủy phòng lẫm liệt, bước lớn đi ra, đang định rời khỏi thông đạo. Thì đột nhiên đỉnh đầu có hàng chục con yêu thi không rõ từ đâu, dương nanh múa vuốt vồ đến. Lần này trong số đám yêu thi nhào vào hắn, có đến 7 cỗ yêu thi là thân thể nhân hoàng, vẫn chưa bị đánh bay mà gào thét vồ đến, tiếp cận ẩu đả, dồn dập giơ vuốt hướng đỉnh đầu Diệp Húc chộp xuống. Thậm chí còn có còn trực tiếp chụp vào mặt của hắn, chụp vào ngực của hắn, tính toán móc tim chặt đầu. Trùng mão ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Quanh người cùng với không gian tương dung, giống như là thần vương trấn tọa thân thể, hằng cổ bất động, tùy ý để lũ yêu thi cao trên cơ thể của mình. Chỉ nghe thấy những tiếng tang tang chói tai. Những công kích của lũ yêu thi đập lên người của hắn, giống như vồ vào tường đồng vách sắt, không thể mảy may đả thương đến hắn. Bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc dũng mãnh vô cùng. Tu vi của hắn càng cao, thân thể càng cứng cáp. Đến này hắn tu luyện đến tam tương cảnh, bước vào địa tương kỳ, thân thể lại càng mạnh mẽ hơn. Hắn dùng bất động thần vương ấn thêm vào, cơ thể so với các nhân hoàng bình thường mạnh mẽ gấp bội. Những yêu thi mạnh nhất trong số này cũng chỉ là thân thể của nhân hoàng, làm sao có thể đả thương được hắn cơ chứ? Viêm thiên thần vương hủy diệt ấn. 33 đầu của Diệp Húc nhất thể thét lớn, vô vàn lửa ma phát ra đốt cháy đám yêu thi. Phạm vi quanh người của hắn giống như một vị địa ngục, lửa cháy bừng bừng. Dùng nhằm cuồn cuộn, khói xay cùng lửa ma hòa vào với nhau, một mảng đỏ thẫm. 7 con yêu thi mang thân thể của nhân hoàng tấn công hắn, bị vô vàn lửa ma xâm nhập vào cơ thể, liên tục rống lên. Trong nháy mắt, hồn phách và thần thức chân linh đều bị đốt cháy sạch sẽ, ngã phục trên mặt đất. Những đám yêu thi khác lại càng không chịu nổi, ao ao ngã vào lửa ma. Nhất thời xung quanh Diệp Húc trống ra một khoảng lớn. Hắn tế khởi ngọc lâu, giơ tay ra, đem từng cỗ yêu thi thu vào bên trong, thầm nghĩ, lũ yêu thi này thích hợp luyện thành vu bảo hoặc là thần ngoại hóa thân. Đột nhiên Diệp Húc cảm thấy được mối nguy hiểm mãnh liệt, chỉ nghe thấy một tiếng trống vang lên. Một khối yêu thi vô cùng to lớn từ trong gương đồng cách hắn không xa phóng ra, bệ vệ ngút trời, so với lũ yêu thi khác dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thì vương sánh ngang với thần thể của thánh chủ. Diệp Húc trong lòng cả kinh. Từng con thi vương sánh ngang với thần thể thánh chủ từ trong gương đồng liên tiếp nhảy ra, hướng các thánh chủ đại thánh địa vồ đến. Một con thi vương cách Diệp Húc gần nhất, tức giận, gầm rống lên. Thần tốc tiếp cận Diệp Húc, một cước dẫm nát lửa ma. Lửa ma của viêm thiên thần vương hủy diệt ấn, cơ hồ đối với hắn không có chút tác dụng. Đây là thân thể của thánh chủ, thân thể đỉnh cao của nhân hoàng, dũng mãnh vô địch, không đếm xỉa lửa ma. Hắn lên tiếng gầm thét, đánh Diệp Húc một quyền, quyền cương lấp kín trời đất. Mặc dù là yêu thi, nhưng lại có loại khí phách kinh sợ thiên địa đều trong tay na này. Hắn lúc này còn sống, hẳn là một cao thủ tài giỏi, không phục sự thống trị của Thang Hoàng, bị Thang Hoàng bắt giáng thành nô bộc. Trong mắt của yêu chủ tinh quang chợt lóe, đang định ra tay, lại thấy Diệp Húc thét lớn một tiếng, lại không lùi mà tiến tới, hướng tên thị vương kia xông đến. Tiểu tử này quả nhiên hệ đánh là không cần mạng. Có điều thân thể của thánh chủ với thực lực của hắn, chỉ sợ rất khó chống đỡ. Đợi hắn trọng thương, ta sẽ cứu hắn. Yêu chủ vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn thấy 33 khuôn mặt của Diệp Húc giống như thiên đế, đồng loạt mở rộng mà quát. 66 cánh tay, từng cái đánh ra từng đạo pháp ấn kỳ lạ. Đạo thủ ấn này đánh ra, nhất thời chỉ nghe thấy một loạt âm thanh tàn ác truyền đến. 66 con chim vàng ba chân bay ra, di chuyển từng luồng ánh sáng chói lòa. Lửa cháy hừng hực, mặt trời ầm ầm rơi xuống bùng nổ. Nổ đến mức không trung lay động không ngớt, đột nhiên chôn vùi, hóa thành một mớ hỗn độn. Một mảng trời đất tan vỡ, vạn vật chôn vùi. Hơi thở thảm thiết của sinh linh bị hủy diệt, truyền đến, khiến cho người ta tuyệt vọng vô cùng. Hạo Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Nơi này chính là chỗ Thang Hoàng mai táng, đường đường thánh điện, nên không trung sớm đã đạt được các nghệ sư của Hoàng Triều Đại Thương gia cố trùng điệp, cứng rắn vô cùng. Các thánh chủ đại thánh địa có thể dùng cấm bảo chấn vỡ không trung, đó là bản lĩnh của bọn họ, cũng là uy năng của cấm bảo. Còn Diệp Húc tự nhiên lên một đạo cấm pháp mà chấn vỡ hư không, hóa thành hỗn độn, thật là nằm ngoài dự liệu của các yêu chủ. Chuyện ấy dường như chưa bao giờ xảy ra.